Phương pháp này có thể giúp hấp thu năng lượng tinh luyện ra độ tinh thuần càng thêm nồng đậm. Chung quanh ma sát huyết khí không ngừng lao qua, mấy phút sau, tiêu viêm lại bị bao khỏa bên trong hình cầu do ma sát huyết khí tạo nên. Ma sát huyết khí điên cuồng chui vào bên trong cơ thể tiêu viêm, nhất thời, khí tức tiêu viêm cũng bắt đầu tăng vọt, như vậy tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi tiêu viêm hấp thu ma sát huyết khí, đồng thời bên ngoài ma vực mộ địa đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã nửa tháng, tiểu tử tiêu tộc kia lại chưa hề đi ra. Đúng vậy, không chừng tại trong di chỉ đã thu được bảo bối gì đó. Hừ, chỉ sợ sớm đã mất mạng trong đó rồi. Bên ngoài ma vực mộ địa, cả một vùng không gian lúc này đã hội tụ vô số cường giả, số lượng khó đoán chừng được. Hiển nhiên, ngũ đại thế lực vẫn chưa pha cấm chế bình chướng của Trạm lão, đều đã phải từ bỏ. Mặc dù đế châu ngũ đại thế lực đều từ bỏ, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người không ngừng thử nghiệm mở ra cấm chế, nhưng vẫn đều không có kết quả, đều phí công phải rút lui. Mà trong một cái góc, có năm thân ảnh mang hắc bào, mặc dù áo bào đen che khuất hình dạng bọn hắn, nhưng lại che không được khí tức cường hãn bọn hắn phát ra. Cách chương.